Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 818, nội loạn cùng kẻ thù bên ngoài. Đa tạ sự quan tâm của ngươi. Rất cảm tạ ngươi ở đây ta bị bệnh trong khoảng thời gian này vì công ty kiến thiết làm ra cống hiến. Chiến công của ngươi ta sẽ không quên. Bởi Esme ngắt lời. Lão Pim nhịn được cho Đại Quang Đầu một quyền xung động. Lời trong lời ngoài tất cả đều là một bước mình là chủ nhân. Đối phương có thể cồn đản ý tứ. Lão Pim rất nhanh buông ra Đại Quang Đầu tay. Phảng phất đối phương là không khí giống nhau đi vòng qua. Cùng nguyên thời không bị bảo vệ cửa khinh thường. Bị tầng quản lý chế ngạo bất đồng. Hiện tại Lão Pim kèm theo cứu thế quang hoàn. Là truyền thông tiêu điểm chỗ, nhất cử nhất động của hắn đều sẽ bị giải độc ra đại lượng hàm nghĩa. Đây đối với một cái xí nghiệp mà nói quá trọng yếu. Ai có thể cho mọi người mang đến quyền lợi, chúng ta liền chống đỡ người nào. Đây chính là trò chơi quy tắc vận hành. Đại Quang Đầu ở Lão Pim hiện thân truyền thông trước một khắc kia. Kỳ thực cũng đã thất bại. Hốp, nữ nhi của ta. Mang ta chung quanh xem một chút đi. Lão Pim cùng mình nữ nhi quả thực không hợp. Nhưng đó là gia đình mâu thuẫn. Thời gian trôi qua, hai người đã bù đắp lên vết rách. Làm tập đoàn phó tổng. Hốp, Phàm, đạt nhân theo mẫu thân Jeanette. Phàm, đạt nhân dòng họ. Nàng và Lão Pim quan hệ. Xem như là mọi người đều biết. Mắt thấy phụ thân. Nữ nhi một lần nữa sự hòa thuận. Cả đám các loại càng là cảm giác mình đặt cửa chính xác. Phụ thân, nữ nhi sự hòa thuận. Lại có thể ở truyền thông trên cổ suý hai ngày. Vì vậy mang tới quảng cáo hiệu ứng sẽ để cho tất cả mọi người tiền lời. Bọn họ không có đạo lý cự tuyệt. Người Mỹ quá coi mình rất quan trọng. Cũng quá không phải coi người khác là hồi sự. Những lời này có thể dùng với quốc gia mặt. Bọn họ cho rằng nước Mỹ ra hết thảy quốc gia đều là rác rưởi. Máy bay rủi ro, hành khách bên trong người Mỹ nhất định sẽ tinh thần trọng nghĩa tràn đầy mà nhảy ra lãnh đạo người. Sống sót, bởi vì hắn cho là mình là người Mỹ. Người lãnh đạo này trách nhiệm chỉ có hắn có thể đủ gánh chịu. Những lời này cũng có thể dùng ở cá nhân trên người. Bọn họ biết đến sự tình, liền cho rằng là chân thật, chính xác, bọn họ không biết, chưa nghe nói qua, đó chính là không tồn tại, sai lầm, truyền thông ở nơi này trong đó phát huy tác dụng to lớn. Đứng ở nước Mỹ truyền thông màn ảnh trước nhân vật không có người may mắn, 90% đều không thể rời bỏ tư bản hoạt động. Hết lần này tới lần khác ngu nước Mỹ thị dân còn liền tin tưởng cái này. Truyền thông nhiệt sao, thị dân nhiệt nghị, Lão Pim danh vọng trong lúc nhất thời không người có thể địch. Cộng thêm hắn ở giới khoa học ngôi sao sáng địa vị. Trở thành điểm nóng không hề khó khăn. Một đống người phủng cao thải thấp. Ngày xưa hăm hở tổng tài đạt luân. Khác Ross bị bọn họ trực tiếp vứt bỏ. Phảng phất đó chính là một cái không quan trọng tiểu nhân vật. Các ngươi sẽ hối hận. Đại Quang Đầu mặt âm trầm. Giống như người hầu giống nhau. Theo cái này một đám đông người hạt chuyển du. Lão Pim tuy là coi thường Stark cương thiết trang giáp. Cho rằng đó là sặc sỡ món đồ chơi. Chướng mắt mơ fantastic. Cho rằng người này nghiên cứu qua với hư huyễn. Đối với nhân loại khoa học phát triển không có chút giá trị nào. Thế nhưng hắn khoa học rèn luyện hàng ngày là hiện thời siêu nhất lưu trình độ. Dốc lòng với sinh vật học, lượng tử vật lý không giả. Còn lại mỗi bên ngành học hắn cũng đều có chút đọc lướt qua. Thuận miệng một ít chỉ điểm liền đem bên trong phòng thí nghiệm một đống lớn ra. Trung niên, trẻ khoa học gia kinh hãi. Cơ bản không có Lão Pim không biết tri thức. Nếu như thực sự không hiểu, hắn cũng có thể từ cái khác trong môn học tìm được giải đáp mạch suy nghĩ. Những thứ này tiếp thu Pim công nghiệp thuê khoa học gia trong lúc nhất thời kinh vi thiên nhân. Tầng quản lý càng thêm thỏa mãn. tựa hồ lập Pim trở về Pim công nghiệp tập đoàn đã trở thành kết cục đã định. Alman Scotland không phải mù chữ, tốt xấu là một điện khí công trình sư, tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng, chỉ là lão Pim giảng thuật vài thứ kia hắn nghe không hiểu. Cho nên vẫn mang theo nữ nhi ở phía sau chơi. Pim công nghiệp tập đoàn rất coi trọng hắn, cái này thời đại mới siêu cấp quốc dân anh hùng. Chuyên môn phái hai cái nữ nghiên cứu viên theo. Một ít không quan hệ đau khổ nghiên cứu khoa học khóa đề có thể cho tiểu cô nương nhìn. Sau đó lộng điểm sáng lạng quang ảnh hiệu quả đùa tiểu cô nương vui a hát. Lona cùng Esme cũng không còn hướng mặt trước đi góp. Lão Pim nói từ các nàng một chút cũng nghe không hiểu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói hai người còn không bằng Scotland đâu. Các nàng chính là học sinh trung học đệ nhị cấp trình độ. Vẫn là nước Mỹ đương đại học sinh trung học đệ nhị cấp trình độ. Nói đến đánh lộn, Lona là một tay hảo thủ. Nói đến giới thời thượng, Esme cũng rất có quyền phát ngôn. Thế nhưng lượng tử vật lý, xin lỗi, phần lớn người tốt nghiệp đại học cũng sẽ không giao thiệp với lĩnh vực này. Mỹ ta trung học đệ nhị cấp tố chất giáo dục nhộn nhịp, nhưng là không có mở thiết cửa này ngành học. Hai người đối với phía trước cao đàm khoát luận, thần thái phấn chấn, phảng phất trẻ 20 tuổi lão Pim hoàn toàn không cách nào sản sinh cộng minh. Bên kia Scotland dùng cho nữ nhi kể chuyện xưa mượn cớ. Đối với hai cái có chút sắc đẹp nữ nghiên cứu viên khoác lác. Các người biết con kiến có thể nhắc tới so với tự thân trọng gấp 50 lần đồ đạc a. Ta lúc đó giơ ao tròn xe tăng. Bay đến trước mặt hắn, ném tới dưới chân hắn một tiếng trống vang lên. Sau đó ta nói với hắn, ngươi muốn tìm là cái này sao? Ha ha, hai cái nữ nghiên cứu viên che miệng cười khẽ. 6 tuổi tiểu cô nương cũng hiểu được cha mình dường như rất lợi hại. Lộ ra nụ cười vui vẻ, thật có thể thôi, hắn căn bản không có gấp 50 lần lực lượng. Hắn cũng cử không dậy nổi xe tăng. Ao tròn dùng qua xe tăng sao? Esme bây giờ đối với cái này Alman một chút hào cảm cũng không có. Rất có thể thôi, nếu như Latvia trong lúc chiến tranh này đệ nhị thế chiến lão xe tăng cũng coi như lời nói. Như vậy có thể nói ao tròn dùng qua xe tăng, Lona cũng hiểu được rất buồn chán. Nàng tưởng niệm mình bổng cầu côn rồi, thật nhàm chán a. Chúng ta cùng đi Michelin nhà hàng ăn cơm đi. Esme dừng bả vai đụng một cái cánh tay của nàng. Tốt, một hồi đi liền, buổi trưa cơm nước xong. Chiều còn phải đi Los Angeles. Lona vẫn có chút sự nghiệp tâm. Nàng chuẩn bị ở trên đại học trước. Đem mình danh nghĩa cái này mấy nhà xí nghiệp đều đi một lần. Ít nhất phải biết là làm gì ha. Từ Lona thu được tâm linh hộ thuẫn sau, quan hệ của hai người bắt đầu thong thả ấm lên, thường thường làm chút tiểu thân mật động tác, cho dù không có qua tuyến, cũng xa xa vượt qua bằng hữu bình thường trình tự. Các nàng tự động bỏ quên một bên đang khoác lác Alman. Hai người thỉnh thoảng thảo luận một ít chuyện lý thú. Thời gian trôi qua cực nhanh, ở nơi này lần quan sát tại chỗ gần kết thúc. Chuẩn bị mở biết chính thức thừa nhận lão Pim một lần nữa trở lại tập đoàn công ty thời điểm. Có tiếng cảnh báo xưng một người không phải danh thân phận vũ trang phần tử vọt vào Pim công nghiệp. Tập đoàn, tầng quản lý kinh hãi. Có người muốn báo nguy. Có người muốn điều động phi cơ trực thăng chuẩn bị đi đầu thoát đi. Còn có người chuẩn bị vận dụng tập đoàn bảo an tử thủ. Chờ cứu viện. Còn không chờ bọn hắn làm ra tiến thêm một bước ứng đối thời điểm. Nội loạn sậu khởi, Đạt Luân, Khắc Ross làm như một gã vinh quang dẫn đường loại. Đầu tiên dùng tổng tài thân phận điều đi tập đoàn bảo an. Sau đó dùng quyền hạn của mình vì kẻ thù bên ngoài mở ra đại môn. Lúc này phía sau hắn theo 10 tên hà thương thật đạn vũ trang hộ vệ. Đây đều là hắn tuyệt đối thân tín. Quyền lợi hoàn toàn buộc chung một chỗ, nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn thứ liều mạng, 10 người xếp thành một hàng ngăn chặn phòng thí nghiệm cửa ra vào. Bên kia, Sinh Mệnh Foundation Derek bác sĩ cũng mang theo hơn 10 thủ hạ từ bên ngoài đi vào. Hắn ngăn chặn phòng thí nghiệm lối vào. Hôn, điểm kích đi vào, cho một khen ngợi thôi. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Có người nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng tìm khắp đến rồi xinh đẹp lão bà a hát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.